Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 30, bạo phát. Tán hồn thiết trảo. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, mấy con vây giết hướng Sesomaru đại cáp mô. Ở Sesomaru nảy sinh ác độc chi, ba lượng đã bị giết chóc. Chẳng qua là khi Sesomaru giết bọn họ sau đó, Jiraiya tiên thuật công kích lại tới, liệt diễm cuồng quyển mà qua, một cái liền đem Sesomaru thân ảnh cho yên diệt ở bên trong. Kinh khủng liệt diễm còn đang không ngừng bộc phát, oanh tạp ở Sesomaru thân, giống tương đương ngay tại lúc Jiraiya bọn họ cho rằng như vậy thì có thể trọng thương Sesomaru thời điểm. Bên trong lại truyền đến một tiếng gào thét. Sau đó bọn họ liền gặp được một thân ảnh từ to lớn liệt diễm bên trong đứng lên. Một cái thân ảnh khổng lồ. Ở thời khắc mấu chốt, Sesomaru cuối cùng là bạo phát, thi triển ra hắn mạnh nhất tẩu thú hình thức. Sesomaru bây giờ tẩu thú kiểu mẫu hình thể, nhưng là so với Gamabunta, nhất vĩ Sukaku bọn họ còn muốn khổng lồ. Thoạt nhìn liền hết sức dọa người. Suy suy suy, ở tẩu thú hình thức chi, chỉ thấy những ý tưởng kia liệt diễm đốt cháy ở Sesomaru bộ lông màu bạc. Tuy là cháy sạch bộ lông màu bạc đều có chút biến thành màu đỏ, tuy nhiên lại vẫn chưa xúc phạm tới Sesomaru. Điều này sao có thể? Nhìn thấy Sesomaru người bộ lông lực phòng ngự, Jiraiya nhất thời một hồi mục trừng khẩu ngốc. Thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân cũng vậy. Ngay cả tiên thuật cũng không cách nào cho Sesomaru mang đến thương tổn. Làm sao còn đánh? Căn bản là không đánh nổi đối phương a. Kỳ thực bọn họ nào biết đâu rằng Sesomaru lúc đầu cũng không có xấu như vậy đấy. Bất quá hắn vừa mới cũng là nuốt chịu không ít cóc. Hiện tại những năng lượng kia vẫn còn ở cường hóa thân thể hắn ở giữa. Cho nên đối mặt tiên thuật đốt cháy, Sesomaru mới có thể bình yên vô sự. Đại giới cũng là hao phí không ít nuốt ăn mà đến năng lượng. Bất quá không quan hệ, không bị thương tổng là hào. Sesomaru nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ phải chịu một điểm thương tích đây. Đều làm xong bị thương chuẩn bị. Ha ha, thoải mái, nếu không còn chuyện gì. Sesomaru lúc này chính là cười lên ha ha, đem Jiraiya bọn họ tiên thuật đốt thiêu đương làm lò sưởi. Đương nhiên, Sesomaru cũng không có ngu như vậy tiếp tục lưu lại tại chỗ bị đốt cháy. Đó chính là lãng phí trong cơ thể nuốt ăn mà đến năng lượng. Siêu, thân thể lóe lên, vài cái thiểm dược, Sesomaru liền từ tiên thuật trong phạm vi công kích nhảy ra tới. Hơn nữa trực tiếp giết đến Jiraiya trước mặt. Huyễn phi nhận huyết trảo, suy suy suy, ở tẩu thú hình thức, Sesomaru thi triển ra công kích quỹ tích khó có thể nắm lấy phi nhận huyết trảo tới. Cái này bất đồng bình thường thi triển, mỗi một đạo phi nhận huyết trảo đều vốn có siêu cường lực sát thương. Jiraiya là đã biết Sesomaru chiêu này nhẫn thuật, nhưng là hắn vẫn là không cách nào xem thấu Sesomaru công kích được cuối cùng là từ phương hướng nào giết hướng hắn, không thể làm gì khác hơn là liên tục lui về phía sau. Nhưng mà như vậy dạng, Sesomaru cũng cho không nhìn thấy phi nhận huyết trảo cho mệnh trung mấy đạo. Thân ảnh bị hung hăng chém bay ra ngoài, một cái. Jiraiya thân là thêm mấy đạo vết thương, y phục đều có chút rách dưới. Chết tiệt, Jiraiya một lần nữa sau khi đứng dậy, vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Đã tiến vào tiên nhân hình thức chính hắn, lại còn đánh không lại Sesomaru. Bọn họ trước ẩn nhẫn lâu như vậy, trơ mắt nhìn rất nhiều cóc bị nuốt giết. Hoàn toàn là làm không công rồi hả? Chết tiệt. Hai vị cóc tiên nhân cũng là không thể tiếp thu loại sự thật này. Thần sắc xấu xí tới cực điểm. Quái, liền trách các người không nên tới trêu chọc ta. ta có thể chưa từng có nghĩ tới muốn hủy diệt thế giới gì gì đó. Cái này đều là các ngươi chính mình tìm. Sesshomaru nhìn thần sắc khó coi Jiraiya đám người, không có tiếp tục công kích, mà là lạnh giọng mở miệng. Hãy bớt sàm ngôn đi, giết chúng ta Diệu Mộc Sơn nhiều như vậy tộc nhân. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể với ngươi thỏa hiệp sao? Thâm Tác tiên nhân ở Jiraiya bả vai, nghe được Sesshomaru nói, nhất thời tức giận hừ cửa ra. Không sai, chúng ta Diệu Mộc Sơn là tuyệt đối sẽ không hướng ngươi cái này ma đầu thỏa hiệp. Nhất định phải đem ngươi giết. Chí Ma tiên nhân cũng lập tức mở miệng, hận hận nhìn Sesshomaru. Hôm nay, hoặc là chúng ta giết ngươi, hoặc là chính là chúng ta chết. Jiraiya cũng là hận hận nhìn Sesshomaru, cắn răng nghiến lợi nói. Ồ, ngươi không cần bồi dưỡng Naruto rồi không? Sesshomaru nghe vậy cười ha ha một tiếng. Ngươi phải biết rằng, vĩ thú có thể đều là của ta mục tiêu. Naruto trong cơ thể cửu vĩ càng thêm không sẽ là ngoại lệ. Ngươi nếu như hiện tại ly khai lời nói, ta cho ngươi ly khai. Để cho ngươi có cơ hội giáo dục Naruto, làm cho hắn cường đại lên, không đến mức bị ta đơn giản liền diệt sát, như vậy cũng có chút quá không thú vị. Sesshomaru nhàn nhạt tiếp tục nói. Cái gì? Nghe được Sesshomaru nói, Jiraiya thần sắc nhất thời kinh biến. Hắn không nghĩ tới Sesshomaru lại còn muốn tìm Naruto phiền phức. Ngươi không có nghe lầm. Như thế nào đây? Có muốn hay không hiện tại liền rời đi, ta có thể thả ngươi đi. Sesshomaru cười ha ha một tiếng, liền thích xem Jiraiya củ kết biểu tình. Không sai, nghe được Sesshomaru nói sau đó, Jiraiya đang ở củ kết. Hắn là không muốn nhìn đệ tử Namikaze Minato nhi tử bị Sesshomaru giết chết. Naruto không chỉ có là đệ tử của hắn Namikaze Minato đệ tử. Hiện tại Naruto cũng là đệ tử của hắn. Naruto tên càng là hắn trong tiểu thuyết nhân vật tên. Có thể nói, Jiraiya ở Naruto thân ký thác rất nhiều thứ. Tuyệt đối là không muốn chứng kiến Naruto gặp nguy hiểm mà không đi cứu viện. Chỉ là hiện tại hắn cũng không có thể liền đi. Nếu không, Diệu Mộc Sơn thì xong rồi. Giết, chỉ cần ta ở chỗ này giết ngươi, Naruto dĩ nhiên là sẽ biết, không sao, bất quá rất nhanh, Jiraiya thần sắc liền kiên định đến, tràn ngập sát ý nhìn Sesshomaru. Sesshomaru nói ra Naruto chuyện đến, chỉ có thể là càng thêm kiên định hắn muốn giết chết Sesshomaru quyết tâm. Hãn, thất sách a, nhìn thấy Jiraiya bộ dạng, Sesshomaru thong lòng nhất thời ám mồ hôi một tiếng. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể đả kích Jiraiya, không nghĩ tới ngược lại kiên định Jiraiya giết chết quyết tâm của hắn. Bất quá quên đi, giết sẽ giết đi, Sesshomaru nguyên bản không tính nhanh như vậy sẽ giết Jiraiya. Bất quá đối phương nếu muốn chết, vậy thành toàn cho hắn được rồi. Đến đây đi, ta xem ngươi giết thế nào ta. Ngoặc kép, phía dưới phụ nữ cùng 18 cô đọc. http://damgioi.blogspot.com/dâm giới chính thức mở cửa. Mỗi ngày cập nhật 5 đến 10 chuyện mới, đều đặn hàng ngày, mỗi tuần bonus một chuyện dài. Không cần nói nhiều, miễn phí, cập nhật liên tục, chất lượng CV tốt, hàm lượng kim loại cao, tránh xa tầm tay trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.